Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ăn xong chưa? Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chính thức nói chuyện về những quy tắc cần phải tuân theo khi ở chung nhà. Có rất nhiều chi tiết, tôi cũng đã viết ra rồi, chúng ta sẽ thảo luận. A Chiêu còn đang nhai miếng thịt chưa? Thiên Lý ôm một xấp giấy từ phòng ngủ bước ra, ngồi đối diện với anh, vẻ mặt nghiêm túc như đang đàm phán với một tên khủng bố. Người sau nuốt chừng đồ ăn và nhìn lúc với chồng giấy dày trong tay, anh ta không thể tin được hỏi. Đây là những thứ này à? Thiên Lý cầm xấp giấy dựng thẳng lên bàn. Anh không thể viết nhiều như vậy trong một đêm, em không cần phải lo lắng quá đâu. A Chiêu cường điệu thở phào nhẹ nhõm, lấp đầy là có thể xuất bản sách. Thiên Lý phớt lờ lời phàn nàn của anh, nói thẳng. Trước hết, điều đầu tiên tôi muốn nói đến là nội quy sử dụng phòng tắm. Trong nhà tuy có hai phòng tắm nhưng anh cũng thấy một cái bị hỏng, không thể đi được. Đã qua sử dụng nên hai người chúng ta phải dùng chung phòng tắm. A Chiêu nháy mắt chung phòng tắm. Ồ, từ này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ. Vậy nên tôi chia phòng tắm làm đôi, tách ra, Thiên Lý đẩy kính lên với vẻ mặt vô cảm. Đặt một nửa vào đồ vệ sinh cá nhân của tôi, một nửa vào của anh. Của tôi đã bày sẵn rồi, sau này cái anh mua hôm qua anh đeo vào. Sau đó không được chạm vào của tôi. Nó ở đằng kia, cậu hiểu không? A Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng dùng băng keo để kéo sợi dây màu vàng à? Không đúng, khi tháo băng dính ra sẽ còn sót lại lớp keo khó lau chùi. Cho nên chỉ cần hai chúng ta chú ý là không cần phải cố ý vẽ đường. Thiên Lý nói xong cúi đầu lật qua những dòng chữ mình đã viết. A Chiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh không khỏi buồn cười. Một tay chống cằm, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía mình. Ở một bên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thiên Lý. Tóm lại, đồ của anh tôi cũng không chạm vào được. Thiên Lý ngước mắt lên nhìn anh. Ừ, chậc, bộ đồ ăn cũng vậy. Tôi sẽ gom bộ đồ ăn lại với nhau, khử trùng rồi đưa cho cậu một bộ. Từ giờ cậu có thể dùng bộ đồ ăn đó. Anh ấy như bị cô lập như một mầm bệnh, khiến tôi có chút khó chịu. Đương nhiên, ta chỉ có một bộ dao kéo, ta sẽ không chạm vào ngươi. A Chiêu lười biếng gật đầu đồng tình, chưa kể sống dưới sự điều khiển của người khác cũng phải ngoan ngoãn. A Chiêu đã nhìn ra mức độ thần bí của Thiên Lý. Hắn cũng không sẵn lòng dẫm nhầm chân mà tự chuốc lấy bất hạnh. Nhưng khi nói đến chứng sợ thần bí, A Chiêu không khỏi nghĩ. Thiên Lý mắc chứng sợ thần kinh nặng đến mức ngay cả sữa tắm và dầu gội cũng phải tách biệt nghiêm ngặt với những thứ khác. Người như anh vẫn có thể chấp nhận sự đờ upsilon. Ân chạm của bạn tình. Thế còn một nụ hôn sâu hơn, còn việc đi ngủ thì sao? Và việc trao đổi chất lỏng trong cơ thể thì sao? Anh đoán là không, chẳng trách Beta này chưa từng yêu. Nếu tất cả những điều này là sự thật thì khó có thể phân biệt được là vì anh ấy không thích người khác hay vì người khác không thích anh ấy. Nghĩ tới đây, A Chiêu chợt thấy trong lòng có chút ấm áp, chợt nhớ tới một việc mà hồi nhỏ mình vẫn thích làm. Hắn luôn thích bước đi trên mặt đất trắng tinh vừa mới rơi, mong được rời đi. Giấu chân và vẽ lên đó, các hoa văn, hoặc thậm chí phá hủy chúng, trộn chúng với đất. Mặc dù sau đó bạn có thể cảm thấy hối hận, nhưng bạn vô cùng phấn khích khi làm loại việc này và rất khó để kiềm chế. Hotrowen.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể là phản ánh mặt xấu xa của bản chất con người. Thiên Lý càng lạnh lùng chống lại sự tiếp cận và xâm lược từ bên ngoài thì càng mong đợi đối phương sẽ hoàn toàn thỏa hiệp. Đợi đã. Anh ấy không phải kẻ bía y thái, tại sao anh ấy lại có suy nghĩ như vậy? Mặc dù phòng tắm bên kia không dùng được, nhưng nhà vệ sinh cũng có thể dùng. Sau này nếu tôi chiếm nhà vệ sinh lâu thì cậu có thể vào đó. Đôi tai như một luồng thông tin được thiết kế chính xác và thu hút sự chú ý của anh về phía Thiên Lý. À, quả thật tôi vẫn còn chút mong đợi. A Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng không ngừng mở ra, nuốt khan một cách vô thức. Một lọn tóc dài buông xuống trên trán, như muốn che đi ánh mắt hung hãn của hắn. Thiên Lý không phải là người chậm chạp, sau khi bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Thiên Lý cảm thấy người đối diện hình như có gì đó không ổn, đột nhiên ngẩng đầu lên, A Chiêu cũng không kịp né tránh. Và lọt vào mắt anh, bạn có phản đối việc tôi đang làm khi bạn nhìn thấy tôi như thế này không? A Chiêu thầm thở ra, ngồi vào ghế, từ từ thả lỏng cơ bắp căng thẳng. Không hề. Tôi đang phân vân có nên tìm một cuốn sổ và viết ra như anh nói không? Tốt nhất là như vậy, tôi sẽ ghi nhớ tất cả ở đây. Anh gõ nhẹ đầu mình bằng ngón trỏ. Thiên Lý liếc nhìn anh, tiếp tục đọc trang tiếp theo. Vậy chúng ta nói về vấn đề quyền lợi, trách nhiệm và phân công lao động. Trong thời gian cậu ở nhà tôi không mong cậu sử dụng bất cứ thứ gì gọi là đổi lại sức lao động. Bữa sáng hôm nay cũng hoàn toàn chứng tỏ anh không có tài nấu nướng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nấu ăn nên không thể khách sáo được. Vậy ngươi không cần nấu nướng. A Chiêu nghe xong tôi nghĩ sẽ rất tuyệt. Nếu ngày nào cũng được ăn đồ Thiên Lý nấu thì sứa y gờ quá. Xét cho cùng thì tài nấu nướng của anh ấy quả thực không kém gì Master Chef Ích Đông Phang. Nhưng anh không thể tỏ ra vui vẻ quá. Như vậy sẽ dễ khiến Thiên Lý hiểu lầm là muốn lấy thứ gì đó mà không được. Nên vẻ mặt u sầu. Anh định làm hết à? Tôi có chút áy náy. Thiên Lý cúi đầu ghi vào giấy nói. Em không cần lo lắng. Anh chỉ bảo em đừng can thiệp vào bếp mà thôi. Em không nói là sẽ không sắp xếp việc khác cho anh. Anh ngẩng đầu liếc nhìn A Chiêu. Từ giờ trở đi sau bữa tối anh sẽ là người rửa bát. A Chiêu theo phản xạ hỏi. Máy rửa bát đâu? Để đảm bảo bát đĩa sạch sẽ. Hãy rửa chúng bằng tay trước khi cho vào máy rửa chén và khử trùng. Chứng sợ thần kinh đến mức này đã không còn ở mức bình thường nữa hay là do tôi không tin tưởng vào công nghệ cao? Thiên Lý nói tiếp, tôi không sử dụng robot quét nhà nhiều vì chúng quá ngu và không thể làm sạch một số ngóc ngách nên việc dọn dẹp và các công việc khác phải thực hiện thủ công. A Chiêu thấy phiền phức, quần áo của tôi phải giặt bằng tay à? Thiên Lý lật một trang. Không cần đâu, nhưng chiếc quần cậu mặc hôm qua phải được làm sạch cạn bẩn trước khi cho vào máy giặt. Nếu không sẽ làm bẩn quần áo khác. Đồ lót không được cho vào máy giặt. Vì tôi có thỉnh thoảng tôi cũng giặt áo khoác trong máy giặt. Hiểu, nguồn hố chuyện hot chuyên com, beta chết tiệt. Sự kiểm soát của anh ta còn chặt chẽ hơn cả tham mưu trưởng. Sau bao nhiêu năm ở học viện quân sự, anh ta đã trở thành mẹ vợ. Một khi anh ta quay trở lại thời kỳ tiền giải phóng. Thiên Lý lật lại tờ giấy còn lại với vẻ mặt chán nản. Nhân tiện còn có việc dọn dẹp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng ta phải thay phiên nhau. Khi thùng rác đầy thì chúng ta sẽ đổ nó kịp thời. Nhưng tôi nghĩ có thể, nếu không cần anh, tôi sẽ xử lý kịp thời. Anh ấy dường như đang nói câu cuối cùng với chính mình, nhưng giọng điệu lại rất giống cô hiệu trưởng. Rồi A Chiêu nhìn thấy anh ấy lấy những mảnh giấy còn lại ra đặt trước mặt. Đây là lịch trực tôi đã sắp xếp. Và tôi cũng ghi lại địa điểm cần vệ sinh và nơi để các dụng cụ vệ sinh. Cứ cầm lấy cái này, nếu không tìm được thì cứ làm theo hình. Hình thứ hai là một số điều cấm tôi liệt kê, tại sao lại mang Omega về nhà qua đêm. Hút thuốc, không được phép, được, không phải nói một đêm không viết được nhiều sao. Cái này không phải tốn một đống giấy sao, nhưng trước ánh mắt Thiên Lý như muốn nói, nếu không hiểu tôi sẽ nói lại. A Chiêu chỉ có thể lựa chọn vâng lời. Thiên Lý giải thích xong, giơ tay phải lên nhìn đồng hồ, sau đó vô thức cau mày, thấy A Chiêu đọc kỹ nội quy mình viết, hắn nói. Nếu em không sao thì anh đi ra ngoài, em phải đi. Hôm nay hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, hãy giặt quần áo đi, tôi không còn quần áo nào cho bạn mượn nữa. A Chiêu theo bản năng gật đầu, được, sau khi quan sát một lúc, anh chợt nhận ra, em đang đi đâu vậy? Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, Thiên Lý đã trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại sau lưng. Kỳ lạ, cái này để làm gì vậy? Khi Thiên Lý lại ra khỏi phòng ngủ, dung mạo của anh đã thay đổi. Sao, cậu ăn mặc trang trọng thế? Hắn rất ít khi mặc sơ mi cổ cứng, thắt cà vạt, trên tay áo khoác là vest. Cúi đầu nhìn thấy Thiên Lý kỳ thực đang đi một đôi giày da được đánh bóng sáng loáng. Thiên Lý tuy bình thường rất nghiêm khắc, nhưng nhiều nhất anh chỉ ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Quần áo đa số là kiểu đời thường, sẽ không bao giờ ăn mặc hoành tráng như vậy. A Chiêu thấy giá giày của anh toàn là giày thể thao và đồ thể thao. Giày và một đôi ủng đi mưa. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đi giày da, hay những đôi giày da sáng bóng. Chủ nhân bảo tôi buổi trưa đi ăn tối, gặp cô gái beta, người được cho là phù hợp với tôi 100. Cái gì? Cậu đã lấy tôi làm bạn trai mà vẫn muốn hẹn hò ngủ quáng. Thiên Lý không nói nên lời nhìn anh. Anh xong rồi. Anh diễn giỏi quá, mê diễn xuất. A Chiêu khẽ khịt mũi, đặt tờ thông tin trong tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Cho dù đi hẹn hò mù quáng, anh cũng ăn mặc quá lố, coi trọng chuyện đó quá, có vẻ như vậy. Đang mong chờ nó, vậy thì tại sao em muốn anh giả vờ làm người hẹn hò của em một lần nữa? Vậy tại sao anh không chúc em có một buổi hẹn hò mù quáng thành công? Mặc dù lúc đầu anh ấy nói đó là một sự ngụy trang, nhưng Thiên Lý tỏ ra kỳ vọng vào buổi hẹn hò một cách vô lương tâm trước mặt anh, khiến A Chiêu cảm thấy đặc biệt chán nản. Theo Thiên Lý, sức hút của anh không bằng Beta chưa từng gặp. Thiên Lý căn bản không thèm giải thích với hắn, cho dù hắn có nói với hắn điều này thì Alpha cũng không hiểu nếu hắn ăn mặc không lịch sự thì chủ nhân, người trung gian sẽ mất mặt ở đâu. A Chiêu nhìn thấy hắn đi ra ngoài không nói một lời, tức giận hét lên. Này, Thiên Lý dừng ở cửa, quay lại nhìn anh với vẻ mặt vô cảm. A Chiêu do dự hồi lâu rồi đột nhiên đổi lời. Chưa nên ăn gì đây? Cơm cuộn cá ngừ, tàn nhẫn, tác giả có lời muốn nói, A Chiêu. Thiên Lý nổi loạn làm tan nát cõi lòng. Đã đến lúc hẹn hò mù quáng rồi. Nếu buổi hẹn hò mù quáng thành công, A Chiêu của chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng. Cách chương.